Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 463, chương 19, phi tử. Oanh, một tiếng nặng nề nổ, Diamiwit trong tay màu đỏ tươi trường mâu hơi cong, vai sườn bắp thịt căng bắt đầu, hai chân thải đạp vào trong mặt đất. Lancer, quả thực không phụ kỵ sĩ tên. Kurumi gần lộ ra đỏ vang đôi mắt, bị tiêu ý đè ép thành hình trăng lưỡi liềm, thoạt nhìn mị thái mười phần. Bất quá vị này hình thể mảnh mai ma nữ, có thể một chút cũng không có buông lỏng qua công kích. Một quyền tiếp lấy một quyền, trắng noàn trên tay nhỏ bé cho cự lực, mỗi nhất kích đều chính xác nện ở màu đỏ tươi trên thân thương. Mỗi một lần huy quyền nện, đều nhấc lên một mảnh khí lãng, bị đại phúc độ đè ép không khí, thậm chí ở sát biên giới bộ vị, đều biến thành đạm bạch sắc. Diamiwit chỉ phải bị động phòng ngự, hai tay vững vàng chống đỡ màu đỏ tươi trường thương, đón đỡ ở trước mắt họa phong quỷ dị ma nữ tiến công. Két, két, két, mỗi lùi lại một bước, bởi vì cự lực, bàn chân tất cả đều xen vào xi măng mặt bên trong. Không ít tán loạn hòn đá bị thải thành bột mịn, nhưng hiện trường hiển nhiên không ai sẽ để ý những thứ này hèn mọn tồn tại. Diamiwit cắn chặt hàm răng, ma nữ tấn công tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng mỗi một quyền lực lượng không chút nào không giảm. Hắn có chút mệt mỏi ứng phó rồi. Anh linh khu khiến cho hắn bắp thịt chung không có sản sinh quá nhiều axit lactic. Có thể hắn hẳn là cảm tạ trời đất, bằng không hắn lúc này sợ rằng ngay cả thương đều cầm không vững. Kurumi ở khóe miệng móc ra mỉm cười. Hai nàng từ cảng bên này oanh kích đến bên kia, chu vi thành phiến thùng đựng hàng bị xé nứt phá hư. Cũng không biết sáng mai kiểm tra lúc nơi đây người phụ trách có khóc hay không mắt mù. Tả quyền rất nhanh oanh kích đi ra ngoài, bạch sắc khí lãng đãng hướng chu vi. Diamiwit lần nữa lui ra phía sau hai bước, tùy tiện đều muốn thoát ly vòng chiến. Trắng noàn trên mu bàn tay phức tạp ma văn sáng lên trong nháy mắt, hữu quyền thu tới eo. Ở Diamiwit khẩn trương trên nét mặt bỗng nhiên vung ra oanh. Mọi người đối với âm bạo thanh sớm đã thấy nhưng không thể trách. Nhưng một kích này trọng quyền, hãy để cho đám kia anh linh mục trừng khẩu ngốc. Bạch sắc khí lãng còn chưa hoàn toàn tiêu thất, đã bị phạm vi lớn tuôn ra mà đến không khí xa lánh không còn. Diamiwit bị oanh kích vào thùng đựng hàng đàn bên trong, không biết quán xuyên bao nhiêu cái dương. Kurumi vi vi thở hổn hển, trước ngực cao vót phập phồng, cộng thêm tấm kia mị hoặc chúng sinh khuôn mặt, xác thực làm lòng người động không ngừng. Bên phải ống tay áo chỗ lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết, ma lực ở tại nộp lên đan dệt, chỉ chốc lát sau mới chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Tùy ý lắc lắc tay nhỏ bé, quyền diện thượng mới có nhất tiểu đạo hồng ấn, có lẽ là vừa rồi dùng sức quá mạnh để lại. Gamma cấp bậc ma văn ẩn vào da thịt chung, ma lực tiêu hao sạch sẽ. Lúc này hai cánh tay lại có chút bùn rùn, bụi chậm rãi rơi xuống đất, thành phiến thùng đựng hàng lọt vào phá hư, từ trong ra ngoài bị xỏ xuyên ra một cái động lớn. Kurumi không có đánh giá vừa rồi chính mình một quyền kia rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Bất quá siêu việt chiến tranh hình thái, Nightmare hẳn là vô cùng ung dung. Mà, Nightmare, cái loại này cùng tiêm ngôi sao vũ khí, Destroyer, đối oanh bọc thép, rất dễ dàng liền có thể tưởng tượng ra Diamiwit đến cùng bị tổn thương bao lớn. Kurumi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kainert bên kia. Cho dù là chỗ tối tăm, cũng sẽ không có sinh linh tồn tại. Lần nữa xem hướng sắt thép trong phế tích, Diamiwit vi lượng ma lực cũng dần dần phiêu tán ở trong không khí. Rider, cái này, đây là thế nào? Waver cẩn thận từng ly từng tí hỏi. King of Conqueror ngóng nhìn phế tích ở chỗ sâu trong. Một lát, chỉ có xác nhận nói, Lancer tên kia dường như bị thương không nhẹ, hẳn là bị ngươi vị lão sư kia dùng lệnh chú gọi đi. Cô lỗ tương đương, Waver nuốt nước miếng một cái, thường có ba kỵ sĩ một trong xưng hô Lancer, tuy là không có bị ma nữ đánh về anh linh điện, nhưng chỉ bằng thể thuật là có thể làm thương nặng đối phương. Nàng, thật là ma nữ, trước Lancer cùng Saber chiến đấu, hắn toàn bộ hành trình tham quan học tập, Lancer ở trong chiến đấu thoáng chiếm thượng phong, đồng thời vẫn còn ở kéo ra chênh lệch, mà sau đó cùng ma nữ giao chiến, triệt để phá vỡ Waver tam quan. Đây chẳng phải là nói, vị ma nữ so với đại danh đỉnh đỉnh Arthur Vương, còn cường hãn hơn rất nhiều. Waver càng muốn, càng thấy được lưng lạnh cả người, cho dù hắn vị lão sư kia sớm đã không ở nơi này. Nhưng bây giờ hình ảnh này, hắn căn bản không cầm được a. Ma nữ, người thực sự rất lệnh bản vương giật mình. Có nguyện ý hay không trở thành bản vương phi tử? Vàng ống một bộ cao ngạo dáng dấp, ngay cả nói ra những lời này, đều tựa như là Kurumi vinh hạnh lớn lao. Con người híp một cái, Kurumi vẫn tương đối kiêng kỵ Gilgamesh trên Orb Heaven. Bộ kia đối với thần bảo cụ, lấy trong cơ thể thần tính, ước đoán rất khó tránh thoát. Nếu như vận dụng khoa học kỹ thuật hệ vũ khí, khó tránh khỏi lại sẽ mền á. Alaya thưởng thức hai đại ngưỡng chế lực làm khó dễ. Xin lỗi, một mình ta tự do quán, sợ là rất khó thích ứng vương thất sinh hoạt. Phía sau, The King Chaser tạo nên rung động. Vàng ống lạnh lùng nói, ma nữ, ngươi còn có một lần cơ hội. Nếu như ngươi trở thành ta phi tử, ta có lẽ sẽ suy nghĩ đem chén thánh tặng cho ngươi. Kurumi nháy nháy mắt, xoay người lại nhìn một vòng. Ta nghĩ các ngươi đối với ta có cái gì hiểu lầm. Ta thật không phải là cái gì chén thánh chiến tranh người tham dự. Giống như ta trước theo như lời, đi tới nơi này chỉ là muốn tham gia náo nhiệt. Chân chính caster, sợ rằng do người khác. Cái này cùng ngươi cự tuyệt bản vương có quan hệ gì? Vàng ống người gây sự, Nemesis làm sinh ra, sợ rằng còn không có từ cái kia cái thời kỳ thích ứng. Kurumi biên độ nhỏ thôi động khiêng linh cữu đi lực vòng xoáy. Phát sao lại có hướng thuần trắng thay đổi xu thế, bởi vì nàng không biết mình câu nói tiếp theo, có thể hay không chọc giận cái này cao ngạo tự luyến vương giả. Ara ara tương đương ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta là nhân loại bình thường, chân chính người sống, mà ngươi, cho dù thân là vương giả, cũng chỉ bất quá một người chết. Ngươi chỉ là bị một vị ma thuật sư triệu hoán đến hiện tại giới, trở thành hắn đoạt được chén thánh chiến tranh công cụ mà thôi. Nơi đây, không phải thuộc về thời đại của ngươi, ta cũng vô pháp theo ngươi. Trở lại anh linh điện, vàng ống sắc mặt từng bước băng lãnh xuống tới. Ma nữ, ta đối với ngươi rất thất vọng, ngươi nên đối với ngươi theo như lời nói phụ trách. Tuấn Mỹ khuôn mặt từng bước trở nên dữ tợn. Trên đời đây hết thảy, bản đều thuộc về ta. Ngươi phải cảm tạ trước ngươi mang tới biểu diễn, trở thành để cho ta đối với ngươi nổi lên như vậy một tia hứng thú. Kế tiếp, ta đem ngươi bị thương nặng, ở mang về hảo hảo điều giáo. Vàng ống phía sau, The King Chaser, trong đó lộ ra đoạn trước bảo cụ tất cả đều vi vi ép xuống. Kim sắc rung động ở chung quanh nhộn nhạo, chỉ chờ thao túng vua của bọn nó người ra lệnh một tiếng. Kurumi trên người linh lực bắt đầu khởi động, hắc sắc làn váy chỗ lần nữa hướng thuần trắng chuyển biến. Tinh tế ngọc thủ nhẹ nắm trên không, hai chi kiểu cũ thương ảnh mơ hồ từ đó đồ vật thành hình. Âm u cống thoát nước bên trong, đầu đội mũ trùm nam tử tóc trắng che cánh tay, giọng nói lành lạnh, bơ giớ cơ, ông, tương đương, đang ở song phương dương cung bạt kiếm lúc. Tổn hại trên mặt đất đột nhiên mọc lên một đạo tím đen pháp trận. Giống, đen kịt trên khôi giáp có sương mù màu xám quấn quanh quanh thân. Chỉnh thể bị khôi giáp vững vàng bao vây ở bên trong. Bất quá từ hình thức đến xem, người tới sinh tiền xác nhận một gã kỵ sĩ. Kurumi hai tay thả lỏng, thương ảnh tiêu tán ở trong không khí, lui về phía sau hai bước, tương chiến chàng giao cho hai người. Thích, vàng ống rất là khó chịu, hèn mọn côn trùng, ai cho phép ngươi ngưỡng mộ bản vương? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.